Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 674, Ba Tuyệt Trưởng Ma. Ba Càng, Hạng Vô Hận, cái này gia hỏa nguyên lai còn không có lấy được lôi đao. Cái này mẹ nó, còn không có lấy được lôi đao, liền tại trong giang hồ thổi lôi đao truyền nhân. Nếu là Hạng Vô Hận đối trên Dương Huyền Cảm, này chẳng phải là bị Dương Huyền Cảm một đao liền làm thịt. Dương Tranh có chút bó tay, nhìn một chút Hạng Vô Hận, cái này ra hỏa ngược lại là một mặt lạnh lùng, giống như hồn nhiên không để ý. Đến mức Mây Sư nói ra, Dương Tranh tin 8 phân, Tống Khuyết hẳn là đi này minh ngục, thiên đao Tống Khuyết, dù sao là đao đạo tông sư. Bây giờ lại tiến nhập phá toái cảnh, đối tuyệt thế bảo đao sinh ra cảm ứng, muốn tìm một cái tuyệt thế bảo đao cũng là chuyện vô cùng bình thường. Vân Bảo Chủ, có thể biết này minh ngục ở nơi nào? Vì thế, Dương Tranh hỏi, Tống Khuyết, dù sao là nhạc phụ mình, khẳng định không thể nhìn nhạc phụ mình bị ám toán, hoặc là rơi mệnh loại hình. Cái này, Dương Công Tử muốn đi minh ngục. Mây Sư lộ ra sắc mặt khó khăn, tự nhiên là muốn đi. Dương Tranh gật đầu, Hạng Vô Hận không có lôi đao, cũng chỉ đến một điểm truyền thừa, hơn phân nửa là Tây Sở Bá Vương tàn hồn ý chí. Chiến lực tương đối mà nói, vẫn là nhược điểm, khi dễ loại trạng thái này Hạng Vô Hận, Dương Tranh không có một điểm cảm giác, đều lười nhác tiếp tục động thủ, cho nên lưu tại song tương đương bay bảo không có cái gì ý nghĩa. Lập tức yếu vụ, vẫn tìm được Tống Khuyết lại nói, lần này, sợ là đều tại kiếm khách kia nằm trong tính toán. Mây Sư thấp giọng nói thôi liền trầm mặc. Tính toán sao? Vân Bảo Chủ, không biết người có nghe hay không qua một câu nói như vậy. Hết thảy âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đối này sắc mặt lãnh đạm Mây bồng bềnh cười một tiếng. Thân hình như gió, lùi lại phía sau, sau một khắc liền bay vút mà ra, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Ba ba, cái này Dương Tranh là cái đăng đồ tử, là cái 10 phần hỗn đản. Sau một lát, Mây bồng bềnh mới mở miệng, nhìn chằm chằm cung điện kia ở ngoài. Nghĩ tới trước đó tại Long Hoa Tự bên trong, bị này đăng đồ tử cho như vậy, nàng liền hận không thể đem này đăng đồ tử cho thiên đao vạn quả. Bản thân thanh bạch thân thể, vậy mà khiến này hỗn đản như vậy vũ nhục. Ai, kẻ này lai lịch bất phàm, ta đã sai người hỏi thăm rõ ràng, kẻ này võ công sợ là đã đến kinh thiên động địa tình trạng. Một tà cung cung chủ danh xưng võ lâm đệ nhất nhân, đem hồn thiên bảo giám tu luyện đến tầng thứ 9. Thậm chí thông qua hồn thiên bảo giám từ sáng tạo tuyệt học. Nhưng nếu như cùng cái này Dương Công Tử đối trên, thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này Dương Công Tử, tại Trung Châu, thế nhưng là xông ra to lớn thanh danh. Trong tay càng là có thượng cổ thần binh, tin đồn đệ nhất hung binh hổ phách cũng tại trong tay hắn bên trong. Cho nên, Dương Công Tử thật muốn phát động hung ác tới, san bằng này minh ngục cũng không là không thể nào. Mây Sư khẽ gật đầu một cái, đại đường Hoàng Triều cùng Trung Châu thế lực, bên ngoài trên rất ít hướng tới, bất quá vụng trộm vẫn có không ít giao dịch. Hắn sai người hỏi dò qua Dương Tranh tin tức, đối Dương Tranh làm qua những cái kia kinh thiên động địa sự tình. Có chỗ biết, Dương Tranh võ công, lại càng không cần phải nói, toàn bộ song tương đương bay bảo cộng lại, đều không phải Dương Tranh đối thủ. Lúc đầu, hắn trước đó còn lo lắng Dương Tranh sẽ tìm song tương đương bay bảo phiền toái. Bây giờ hỏi mấy vấn đề liền rời đi. Đã khiến hắn tâm chậm xuống tới. Hừ, Mây bồng bềnh khẽ hừ một tiếng, lược thân mà ra, ngỡ phụ, kẻ này đến cùng là gì lai lịch. Đối mặt hắn, ta vậy mà sinh ra không địch lại tâm, cứ việc cực kỳ không cam lòng. Có thể, Hạng Vô Hận mở miệng, trầm giọng hỏi, kẻ này, tới từ Trung Châu, thậm chí có khả năng cũng không phải Trung Châu người. Mọi người đều biết, Trung Châu võ lâm cực là mạnh mẽ, có đủ loại bá chủ cấp thế lực, tiểu quốc vương hướng loại hình. Tại những cái kia khổng lồ thế lực trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Không giống chúng ta Đại Đường Hoàng Triều, hoàng thất thế lực có thể cùng các đại thế lực ngang hàng. Toàn bộ thần binh đại lục bên trên, Trung Châu thần cảnh cao thủ nhiều nhất, mà còn có Huyền Thiên Tà Đế loại này vô địch cảnh tuyệt thế cường giả. Đúng, còn có này từng đánh bại Huyền Thiên Tà Đế Thiên Kiếm Tôn. Càng là thần cảnh bên trong cao thủ vô địch, Dương Tranh, tục truyền liền là ra từ này Thiên Kiếm Tông. Mây Sư một trận nói nhỏ, nói kinh tâm động phách, hắn song tương đương bay bảo. Tại Đường Hoàng Triều, xem như là nhất lưu thế lực, nhưng mà không có một cái thần cảnh tọa chấn. Lúc đầu, Hạng Vô Hận có hy vọng tiến nhập thần cảnh, nhưng mà còn quá trẻ, còn không thành dài lên tới. Cho nên, đối Trung Châu những cái kia bá chủ cấp thế lực, hắn đã nghĩ siêu việt, nhưng mà lại có một cỗ cảm giác sợ hãi. Hạng Vô Hận trầm mặc, hắn là một cái cao ngạo người, từ nhỏ đã rất cao ngạo. Hắn khi còn bé, cũng không phải tại song tương đương bay bảo to lớn, mà là tại một cái cường đại lánh đời gia tộc. Gia tộc kia liền là Tây Sở Hạng gia, cũng liền là Tây Sở Bá Vương hậu duệ gia tộc. Lúc trước, liền là bởi vì một cái ngoài ý muốn, còn bất mãn 12 tuổi hắn liền tức giận mà rời đi gia tộc kia. Về sau mới thành song tương đương bay bảo thiếu bảo chủ. Giờ phút này biết được Dương Tranh lai lịch, hắn cảm giác nhận đến bạo kích, bất quá bị bạo kích đồng thời lại sinh ra một cỗ đấu trí. Trong đầu phảng phất có một thanh âm tại nộ hống. Thức tỉnh, hoàn toàn thức tỉnh, lấy được lôi đao truyền thừa, vượt qua cái kia Dương Tranh. Tổng có một ngày, đem Dương Tranh chém ở lôi đao phía dưới. Lăng Vân Phong Long Hoa Tự, một đạo thân ảnh từ trong không khí đi ra. Tiếp theo sắc mặt liền là một biến, bởi vì hắn ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi. Có người ở vây công Long Hoa Tử. Cái này người chính là Dương Tranh. Hắn dùng thập phương câu diệt tại Long Hoa Tự xếp đặt một cái truyền tống điểm, trực tiếp từ song tương đương bay bảo truyền tống qua tới. Cái này một truyền tống qua tới, trong không khí vậy mà toàn bộ là huyết tinh chi khí. Khắc khắc, Y Tiên Phượng Thiên đúng không? Con gái ngươi dáng dấp thật là ký hiệu, bản ma rất lâu chưa ăn qua như vậy da mịn nộn tương đương thịt nữ nhân. Hắc hắc, lúc này, bên trong tòa đại điện kia, truyền tới một cái âm tà thanh âm. Ma, ngươi dám, một cái trung niên nam tử thanh âm vang lên, chính là Y Tiên Phượng Thiên. Dương Tranh thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Một giây sau liền xuất hiện ở trong đại điện, hơn nữa còn là xuất hiện ở Phượng Thiên trước người. Oanh, một chưởng đánh vào Dương Tranh trên thân. Ân, tiểu tử, ngươi này được xưng ma người. Sửng sốt một chút, sau một khắc liền bay ngược mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng, đụng vào vách tường kia bên trong. Chân khí bắn ngược, một loại chiêu số đánh vào Dương Tranh trên thân, không chỉ tổn thương không Dương Tranh, ngược lại sẽ bắn ngược bản thân, bị bản thân chân khí tổn thương. Cái này cái gì ma? Liền là như thế, đánh vào Dương Tranh trên thân, tổn thương lại là chính hắn. Dương công tử, Phượng Bay Bay nhìn thấy Dương Tranh, kinh hỉ hô nói, Dương công tử. Phượng Thiên cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Có Dương công tử ở đây, cái này mà có mạnh hơn, cũng không cách nào lại tiếp tục làm ác. Hắn là cái gì người? Dương Tranh sắc mặt có phần lạnh, nhìn chằm chằm vách tường kia loạn thạch trung trung năm đạo sĩ. Ba tuyệt trong lòng bàn tay ma. tu luyện tà công, làm nhiều việc ác, làm hại giang hồ. Phượng Thiên cũng là lạnh lùng nói, nguyên lai, cái này tà tính đạo sĩ, là ba tuyệt trong lòng bàn tay ma, trừ hắn ra, còn có thiên ma, người ma, đều là trong chốn võ lâm ma đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.